Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 287, nói ra chân tướng. Autia nói như vậy, Melody ngược lại thật ngoẹo đầu suy nghĩ tỉ mỉ lên. Tạp di trí di trùng, đừng nói cho ta. Người mới vừa rồi một mực không nhìn ta tới lấy. Yagami Kyo là lãnh giáo đến cái gì gọi là bốn thứ nguyên. Hắc hắc, ta theo Autia lúc nói chuyện. Giống nhau đều sẽ không nhìn nam nhân bên người. Melody cười ngây ngô nói. Yagami Kyo lần này không lời nào để nói. Trầm ngâm một lúc sau. Mới nói. Melody, nếu không thì ngươi trước về ngủ đi. Tối nay ta ở chỗ này. Ngươi còn dự định muốn với Autia ngủ chung hay sao? Không thể được sao? Melody rất là ngây thơ hỏi ngược lại Yagami Kyo. Xì, Autia chú ý tới Yagami Kyo kia biểu tình buồn bực sau. Không khỏi kiều bật cười. Xin nhờ, người trưởng thành này luôn là phải làm một nhiều chút sự tình. Chẳng lẽ người cái này còn không có trưởng thành mỹ nữ? Muốn xem hay sao? Yagami Kyo không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là nói lộ liễu một chút. Muốn hù dọa chạy Melody. Vậy các ngươi làm liền được. Ta hiện tại tuổi còn nhỏ. Vừa vặn học một chút. Melody chuyện đương nhiên tiếp nhận muốn quan chiến thân phận. Điều này không khỏi làm Yagami Kyo cảm giác chính mình toàn lực một quyền. Đánh vào trên bông vải cảm giác. Ha ha, Autia chính là cười thật to. Khó có được sẽ nhìn thấy Yagami Kyo buồn bực dáng vẻ. Bây giờ nhìn cuối cùng là có chút hả giận ý tứ. Yagami Kyo là buồn bực. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp cái thế giới này nữ tính mức độ cởi mở a. Ngay cả 14 tuổi không tới Melody. Lại đều như vậy không kịp chờ đợi muốn học phương diện kia kinh nghiệm. Đây thật là nhượng hắn đại thất kinh. Nếu như Melody không phải mới 14 tuổi không tới. Mà là đã 15 tuổi nói. Hắn khẳng định liền không cho. Tuyệt đối sẽ xoay mình liền ngăn chặn Autia. Ngay trước Melody mặt liền dục ngựa lao nhanh. Tại Autia thân thượng xách ngựa lao nhanh sau đó. Hắn khẳng định liền sẽ đem Melody cũng kéo qua đến. Sau đó bắt đầu dạy dỗ cái tiểu nha đầu này. Nhưng bây giờ không được. Nha đầu này mới 14 tuổi không tới. Muốn là mình thật đối với nàng làm. Như vậy nhưng chính là vị thành niên nhi đồng a. Cứ việc trên cái thế giới này luật pháp ràng buộc không tới hắn, nhưng hắn một người như vậy cũng không trở thành đói khát đến loại trình độ đó. Liền một cái 14 tuổi không tới tiểu cô nương đều không buông tha à? Suy nghĩ một chút, hắn vẫn buông tha đè Autia dục ngựa lao nhanh ý tưởng, ngoan ngoãn ôm nàng, cảm thụ nàng nhiệt độ cơ thể, mà bỏ vào nàng tiểu khả ái bên trong ngón tay, cũng lấy ra. Không nữa thiêu nàng, Yagami Kyo ngươi còn không có nói chi. Ngươi làm gì vậy, muốn tới nơi này à? Melody không ngủ được, liền muốn trong Yagami Kyo hỏi mình một chút nghĩ biết rõ. Ta tới, là định đem Autia cho tiếp đi. Không thể lại để cho nàng tại Grimoire hát đợi tiếp. Yagami Kyo biết điều nói cho Melody. Tự mình tiến tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? À đây. Melody nghe xong, khiếp sợ ngồi xuống, không dám tin nhìn Yagami Kyo cùng Autia. Thật, trước chúng ta liền ước định cẩn thận, ta muốn vì hắn rời đi Grimoire hát. Autia cũng biết điều đối với. Đúng, Melody nói ra nói thật, kia Melody làm sao bây giờ? Melody đáng thương nằm xuống ôm Autia, nàng không thể mất đi nàng. Từ nhỏ, cha mẹ mình tự chết. Hiện tại nếu là ngay cả nàng đều muốn vứt bỏ mình nói. Như vậy thật không biết rõ làm thế nào mới tốt. Melody, ta là không có ý định bỏ ngươi lại. Ta muốn đi, tự nhiên cũng sẽ mang ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Autia làm như vậy. Yagami Kyo tự nhiên biết. Bất quá mẹ con này hai người nói chuyện. Cho hắn không có quan hệ. Liền làm cho các nàng chính mình hảo hảo nói một chút đi. Chính mình liền nghĩ biện pháp lục soát tra một chút Grimoire hát phi thuyền tốt. Sử dụng vòng mộ, thả ra hai người khác không nhìn thấy cái bóng sau. Yagami Kyo liền để cho bọn họ cẩn thận một chút đi điều tra. Nếu là tìm tới cổ quái gì đồ vật, liền lập tức nói cho hắn biết, ta đây cũng muốn đi theo Altia đi. Ta chán ghét hội trưởng Hades. Melody vui vẻ nói, ngươi phải cùng ta đi. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ta lúc trước làm một món thật có lỗi ngươi sự tình. Cũng lừa gạt rất nhiều năm, tại ta với ngươi trước khi rời đi. Ta dự định trước nói cho ngươi biết. Altia có chút áy náy, không biết rõ mình nói ra sau Melody phải thế nào đối đãi nàng. Cái gì sự tình? Melody không rõ nhìn Altia. Năm đó ngươi chỗ thành phố bị Delirer phá hủy, đưa đến cha mẹ ngươi còn có bạn, đều bị giết chết. Cái này có liên quan tới ta. Altia ôm Melody, vẻ mặt có chút cô đơn nói cho Melody chân tướng. Ngươi nói cái gì? Melody không thể tin được nhìn Altia, mà Yagami Kyo chính là bất đắc dĩ mở mắt ra, nhìn hai người này, sau đó nói, cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân, chính là giết chết cha mẹ ngươi hung thủ, đem ra hương ngươi, ngươi thân bằng hữu hảo hữu toàn bộ giết chết kẻ cầm đầu. Cho nên, hiện tại ngươi một mực muốn tìm cừu nhân giết cha liền đứng ở chỗ này. Gạt người, Melody thế nào cũng không tin đây là thật. Đối với, đúng, Yagami Kyo giống giận, loại này sự tình lừa ngươi, sẽ trở nên lớn, ta không sẽ nhàm chán như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.